Mã Văn Tài người đáng đánh đòn, chương 69, cứu người, gocchuyenaudio.com, ta cũng sẽ giúp đỡ. Lương Sơn Bá ở bên cạnh nói một câu. Tuân Cự Bá và Trúc Anh Đài thì không nói gì, ta cũng không muốn nói lời vô nghĩa, rút túi gấm đeo bên hông ra, nhìn thấy bên trong vừa vặn có đủ 20 lượng vàng, liền đưa cả cho Lương Sơn Bá, lại nhìn thoáng qua Tuân Cự. Bá có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, Sơn Bá huynh, Tuân huynh, ta có thể cầu xin các ngươi giúp đỡ, mang tiền đến Trầm Hà lầu chụp người được không? Được chứ, Lương Sơn Bá không nói hai lời liền đưa tay nhận túi gấm. Tuân Cự Bá lại có chút không vui, nhíu mày nói. Này, ta nói nha Diệp Hoa Đường, sao bây giờ có chuyện thì mới nhớ đến chúng? Ta, sao ngươi không bảo Văn Tài huynh đi lầu xanh giúp ngươi chụp người a? Bởi vì lần đó ở trên giảng đường ta tức giận vì hắn chỉ lo nói hộ cho Lương Sơn Bá, nên mới mắng hắn một câu. Câm miệng, kết quả là, người này bắt đầu dỗi ta, cho đến giờ nhìn thấy ta cứ cao cao có. Đúng vậy, ngươi trước kia ở Thái Nguyên không phải là rất quen với chốn ong. Bướm là nơi này sao? Không chừng cũng là khách quen của Trầm Hà Lầu, sao không tự mình đi, mà lại bảo Sơn Bá đi? Trúc Anh Đài cũng không chút, khách khí chọc thêm một phát, nàng quá nặng lời, lúc ấy sắc mặt ta lập tức thay đổi, Lương Sơn Bá lại vội hòa giải, tỏ vẻ hắn là tự nguyện đi. Hơn nữa thỉnh cầu Tuân Cự Bá đi cùng hắn, Tuân Cự Bá dùng sức hừ một tiếng, lớn tiếng nói hắn là vì Lương Sơn Bá và Tâm Liên cô nương nên mới bằng lòng giúp, tuyệt đối không phải vì cái tên Diệp Hoa Đường hai mặt. Này, thôi ai quan tâm ngươi là vì ai, tóm lại chịu đi là tốt rồi. Tuân Cự Bá cơ chí lanh lợi, có hắn giúp đỡ, sẽ tốt hơn để con mọt sách. Lương Sơn Bá này tự đi. Về phần Mã Văn Tài, đừng nói hắn bây giờ còn đang ốm, cũng không biết đang ở đâu, cứ cho hắn còn khỏe mạnh ở đây ta. Cũng không dám nhờ hắn đi chụp người, trời mới biết được tên kia sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng không thích Cốc Tâm Liên, lúc nào cũng nói loại người như nàng nên tiếp tục về nhà bắt cá thì hơn, cho nên ta cảm thấy nếu hắn mà biết việc này, thờ ơ cũng là quá tốt rồi, còn nếu không, cũng chỉ sợ hắn lại lén phá hỏng tất cả. Tuân Cự Bá cũng không trì chiết thêm, vội vàng cùng Lương Sơn Bá trở về phòng thay quần áo. Bọn họ muốn đi tới lầu xanh, tất nhiên không thể mặc đồng phục học sinh, mà phải một bộ quần áo bình thường. Mắt thường cũng có thể nhìn, thấy Trúc Anh Đài đối với việc ta nhờ Lương Sơn Bá đi Trầm Hà Lầu rất không vui, lúc hai người kia đi rồi nàng cũng không thèm chào ta một tiếng, vung tay áo nghênh ngang rời đi. Đúng vậy, Tâm Liên cô nương có ân cứu mạng ta cũng muốn tự mình cứu nàng, nhưng mà dù sao ta cũng là con gái, làm sao có thể tùy tiện ra vào cái nơi đó. Lần trước là vì phải đi cùng ca ca và Vương Huy Chi, lần này vô duyên vô cớ ta cũng không nhất định phải đi, những cái khác không nói, nếu vạn nhất bị Mã Văn Tài phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng may Lương Sơn Bá đã biết thân phận của ta, nguyện ý giúp ta, bằng không lúc này thật sự ta không biết phải trốn tránh thế nào. Nhưng mặc dù là có vàng, Tâm Liên cô nương vẫn không thể trở về. Lúc quay lại, Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá mang theo túi gấm, mặt xám như cho nói cho chúng ta biết có vàng vẫn không thể chụp Tâm Liên cô nương. Lương Sơn Bá thở dài, đem túi gấm trả lại cho ta. Tú bà nói, 20 lượng vàng chính là tiền bán mình của Tâm Liên cô nương, cho nên không chụp được. Nếu ta trả 52, chấm, góc chuyện audio chấm cơm, ta do dự một chút, khẽ cắn môi, nói. Nếu không, ta trả 82, mặc kệ thế nào, nhất định phải đem Tâm Liên cô nương chụp về, 82 lạng vàng đã là cố gắng hết sức của ta. Ngay cả Hoa Khôi cũng không thể bán được cao hơn giá này, như vậy Trầm Hà Lầu hẳn sẽ thả người rồi. Lương Sơn Bá lắc đầu, Tú bà nói, một cô nương có thể kiếm ra rất nhiều tiền, chính là cây hái ra tiền. Theo cách nói của bà ấy, đừng nói là 20 lượng vàng, dù có cả nghìn lượng vàng cũng không chụp được Tâm Liên cô nương đâu. Vậy phải làm thế nào? Trúc Anh Đài vội la lên, ta tức giận đến cắn môi hung hăng đập bàn nói, nàng nếu không thả người ta liền đi đốt trụi cả Trầm Hà Lầu. Lương Sơn Bá thở dài, cầm lấy bàn tay vừa đập bàn của ta, khẽ trấn an, A Đường, đừng làm loạn, bọn họ nhiều người như vậy, ngươi làm sao có cơ hội phóng hỏa, chỉ sợ vừa xuất hiện đã bị bắt rồi. Huống hồ phóng hỏa đốt nhà người ta là không đúng, hiện tại chúng ta chỉ còn lại một cách duy nhất, biện pháp gì? Ta và Trúc Anh Đài đồng thanh hỏi. Bất quá Trúc tiểu thư rất nhanh phản ứng lại, ngoảnh mặt đi. Lương Sơn Bá thấy vậy liền bật cười, mở miệng nói. Phải tìm một cô nương còn xinh đẹp hơn Tâm Liên cô nương để đổi. Cách này không được, Vương Lan nhíu mày nói. cho dù có đổi được tâm liên, cô nương thì cô nương đem đi đổi cũng không thể thoát ra khỏi đó được. Vậy cũng đúng, Lương Sơn Bá nói, thế nên, chúng ta phải tìm được một, người có đủ ba điều kiện. Thứ nhất, người đó phải xinh đẹp hơn tâm liên, cô nương. Thứ hai, dù người đó có phải vào lầu xanh thì cũng không thể bị hủy hoại danh tiết. Thứ ba, người đó phải biết võ công để có thể tự thoát ra khỏi lầu xanh được. Ừ, nói thì nói vậy, nhưng phải tìm ai? Đây, lúc này Tuân Cự Bá nheo hai mắt lại, bắt đầu không ngừng nhìn Trúc Anh Đài, khiến nàng khẩn trương quát. Tuân Cự Bá, ngươi nhìn ta làm gì? Ta thấy ngươi rất phù hợp với ba điều kiện đó. Tuân Cự Bá vuốt cằm nói. Thứ nhất, ngươi môi hồng răng trắng, nếu ngươi trang điểm, nhất định sẽ không thua kém gì các cô nương khác. Tim ngay, Trúc Anh Đài cả giận nói. Ngươi ấm đầu rồi à, ta là đàn ông mà. Đúng vậy, vì ngươi là đàn ông nên nó phù hợp với yêu cầu thứ hai, dù có vào lầu xanh cũng sẽ không bị hủy hoại danh tiết. Trúc Anh Đài càng nghe càng tức, dứt khoát bước lên bẻ quạt hai tay của Tuân Cự Bá, lớn tiếng nói. Ngươi đừng có nói bừa. Ngươi xem, điều kiện thứ ba, giỏi võ công, có thể dễ dàng thoát khỏi lầu xanh. Tuân Cự Bá chịu đau bèn hét lên, đủ rồi, Trúc Anh Đài tức đến tái mét mặt quay đầu nói với Lương Sơn Bá. Sơn Bá, ngươi nghe xem hắn nói gì thế, cái kia ta cũng cảm thấy ngươi rất thích hợp. Lương Sơn Bá nói, Trúc Anh, Đài tức giận đến không nói nên lời, lúc này đột nhiên nàng trông thấy. Ta, lập tức đưa tay chỉ, vậy sao các ngươi không bảo hắn trang điểm đi? Diệp Hoa Đường so với ta còn thích hợp hơn. Hắn không được. Lương Sơn Bá không chút nghĩ ngợi vội vàng nói. Trúc Anh Đài càng thêm tức giận, lớn tiếng nói. Có cái gì không được. Nói về diện mạo, hắn mi thanh mục tú, so với ta còn giống con gái hơn, võ nghệ cũng rất tốt, ngay cả Mã Văn Tài cũng dám đánh. Hơn nữa, hắn cũng là con trai, cũng sẽ không thể tổn hại danh tiết. Huống hồ tâm liên cô nương còn có ơn cứu mạng hắn, trang điểm làm con gái cũng đâu có gì. Không đúng, dựa vào cái gì mà các ngươi chỉ nhằm vào ta, không nhìn đến. Hắn, góc chuyện audio.com, anh Đài, ngươi đừng như vậy, A Đường không giống ngươi. Lương Sơn Bá nhíu mày nói, có cái gì không giống, ngươi làm gì cũng thiên vị hắn, lại ép ta đi cái. Nơi không hay ho đó, Trúc Anh Đài ủy khuất khóc đỏ hốc mắt, ta có chút, bất đắc dĩ, mở miệng nói, quên đi cứ để ta, chấm, không được, Diệp Hoa, Đường không thể đi, Lương Sơn Bá cương quyết nói. Anh Đài, đừng nhõng, nhẽo nữa coi như đại ca cầu xin ngươi, giúp tâm liên cô nương đi. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì, nếu có chuyện đại ca sẽ bảo vệ cho ngươi, tuyệt đối không để cho ngươi gặp chuyện không may. Ta đi, để ta đi, ta mở miệng nói, Lương Sơn Bá vẫn như cũ nhíu mày lắc đầu. Ta không đi, ta chính là không muốn đi, dựa vào cái gì ngươi không bảo hắn đi. Trúc Anh Đài phát hỏa, còn muốn nói nữa thì Cốc Đại Nương và Tô An lại từ trong phòng đi ra cầu xin, Trúc công tử ta xin ngươi cầu, xin ngươi cứu tâm liên đi, đại nương ta thật sự không thể đi đến, cái chỗ đó, Trúc Anh Đài rối rắm nói, lúc này Tô Đại Nương đột nhiên khuỵu gối xuống, quỳ rạp trên mặt đất, Trúc công tử thân già này, thay Tô An cầu xin ngươi mau đi cứu tâm liên cô nương đi. Hắn đời này nếu không có tâm liên cô nương, chỉ sợ sẽ không sống nổi. Tô gia chúng ta tuy là bần hàn, nhưng cũng chỉ có một mình hắn. Vạn nhất hắn nghĩ quẩn thì Tô gia sẽ đoạn từ tuyệt tôn, như vậy sau này lúc xuống suối vàng ta biết ăn nói thế nào với cha hắn. Trúc công tử, Diệp, công tử thân già này thay con ta và tâm liên cầu xin các ngươi. Đại nương, ta vội chạy qua nâng nàng dậy, Tô An và Cốc Đại Nương cũng ở, một bên không ngừng khẩn cầu, không ngừng dập đầu. Trúc Anh Đài thấy vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nói. Các ngươi đừng làm như vậy, được rồi, ta đáp ứng các ngươi là được. Bất quá ta có một điều kiện, ta muốn Diệp Hoa Đường cũng phải trang điểm làm con gái. Cùng chúng ta đi đến Trầm Hà Lầu. Được lắm, rất đẹp. Đúng là rất đẹp. Tú bà cười, đi vòng quanh ta và Trúc Anh Đài ngắm nghía hai vòng, vừa lòng cười nói. Lần này xem ra, đưa tới được hai người. Hai vị công tử thật, sự rất có bản lĩnh. Bà chủ, nếu, bà đã đồng ý thì mau ký khế ước, đổi người, và giao Cốc Tâm Liên ra đây. Tuân Cự Bá và Lương Sơn Bá trên mép dán thêm dâu, trong tay cầm hai bản khế ước bán mình, nói. Ai ngờ, tú bà kia lại lắc đầu cười lạnh một tiếng. Cách chương.